Cô gái chăn vịt, chuyện không kể lúc nửa đêm. Chờ hoài mà cơn mưa từ chiều vẫn chưa dứt, bà Tư Bường quá sốt ruột nên lấy cái thúng xúc lúa đội trên đầu và bước nhanh ra ngoài. Chú Tư Bình đang nằm từ trong nhìn thấy chú mới kêu lên: "Bà đi đâu giữa trời mưa lớn như thế này?" Bà Tư mới nói với lại: "Tôi đi kiếm con hai." Bà vừa nói vừa cố chạy nhanh, bởi bà biết nếu mà chậm chân thì thế nào cũng bị ông ngăn cản. Ông Tư ngồi dậy không nổi, nhưng vẫn cố gượng dậy và bị ngã mấy lượt trước khi gào được mấy tiếng đứt đoạn: "Bà đừng có đi." Hình như ông muốn nói thêm cái điều gì đó nhưng sức cản không được nên đành liệm đi. Trong khi ấy, bà Tư cố chịu từng cơn gió thổi đưa những hạt mưa như là roi quật vào trong mặt. Chân mình chịu trận và đi nhanh hơn, bởi bà biết chậm giây phút nào thì tính mạng con gái bà sẽ nguy thêm. Con đường làng thường ngày rất dễ đi, nhưng sao hôm nay bà đi cứ ngã lên ngã xuống và đi mãi mà vẫn chưa thấy tới đích của bà. Đó là một cái chòi chăn vịt nằm sâu trong ruộng lúa, cách mặt đường hơn 500 thước. Con Sinh, con gái của bà, ở đó chăn vịt từ sáng sớm, đáng lẽ đã về nhà trước khi mặt trời lặn, vậy mà bây giờ đã quá nửa đêm rồi. Thường khi Sinh về nhà trễ cũng vẫn có xảy ra, nhưng trễ một vài tiếng mà thôi, chứ không cả buổi như thế này. Vả lại lúc chiều tối trong cơn mưa lớn, bà đã nghe có một tiếng khóc thét của ai đó, giống như là giọng của con gái mình, khiến bà sợ điến cả hồn. Linh tính như báo cho bà Tư biết con gái mình đang gặp chuyện gì đó bất an. Bà khá hồi hộp khi bước tới gần cái chòi vịt. Bà hy vọng Sinh đang mắc mưa lạnh cống ở trong đó. Tuy nhiên, khi bà đưa hẳn đầu vào trong cái chòi, nhìn lên và cất tiếng gọi: "Sinh ơi, má đây con." Trong căn chòi vắng tanh, chẳng có tiếng con gái trả lời. Nghĩ là Sinh có thể ngủ quên, bà bước hẳn vào chòi. Căn chòi chỉ có mấy thước vuông nên chỉ cần quơ tay là có thể đụng vào bất cứ một cái gì đó. Trên chiếc sạp tre ọp ẹp trống không: "Bà Hai ơi!" Bà Tư thẳng thốt gọi to rồi lẩm bẩm sợ hãi: "Ủa, con đâu rồi Sinh ơi?" Trong cơn hoảng loạn, một tay bà Tư chạm phải một bộ quần áo vương vãi trên sạp tre. Bà hốt hoảng cầm lên, mặc dù không nhìn thấy nhưng linh tính của người mẹ báo cho biết đó là quần áo của Sinh. "Sinh ơi!" Bà Tư tiếc là mình không mang theo đuốc để soi cho rõ, nhưng quýnh quán, bà quơ tay khắp căn chòi, mò luôn dưới cái sạp và sau đó chạy ra ngoài, cứ thế vừa chạy vừa gào khắp xung quanh căn chòi. Bà lội bà lặn xuống mấy cái ao bên cạnh, càng lúc càng mở rộng phạm vi tìm kiếm rất là khá xa căn chòi mà vẫn không thấy tâm hơi gì của Sinh. Cho mãi tới rạng sáng, khi mấy người đi bắt cá sớm phát hiện ra bà Tư đã nằm ngất ở trên bờ ruộng, thì họ giật mình bảo nhau: "Ủa, vợ của Tư Bường đây mà." Họ giúp đưa bà về nhà trong tình trạng lạnh cống và mê man. Tám Đố, một trong hai người đã cứu được bà Tư, nói với Tư Bường lúc ấy đang nằm sốt cao ở trên giường: "Chẳng biết bà ấy đi đâu mà nằm dài ở trên bờ ruộng gần trại vịt của tay cai tổng tài. Tôi mà không cứu kịp, lát nữa nhập thổ thì tôi mạng đó." Thấy Tư Bường ngồi dậy không nổi, họ đành phải gọi thêm vài chị nữa ở gần qua mà giúp. Lát sau bà Tư tỉnh lại, đầu tiên bà gào lên: "Sinh ơi, con ở đâu?" Khi thấy có đông người xung quanh, bà lại gào to hơn nữa: "Làm ơn kiếm giùm con Sinh, nó mất rồi, nó bị nguy rồi, mà quần áo của nó còn đây." Bà gần như kiệt sức, mọi người phải xúm lại cấp cứu bà thêm lần nữa. Lúc này ông Tư Bường mới gắng gượng nói: "Đừng tìm, con Sinh nó ở nhà ông." Ông ta chỉ nói được bấy nhiêu đó rồi cổ nghẹn lại, không thốt thành lời nữa. Bà Ba Trầu, người làm lâu năm trong nhà của cai tổng tài, đã nhạy cảm buộc miệng nói: "Hay là bị cái thằng Bôn, con trai của lão cai tổng?" Tám Đối cũng ồ lên: "Đúng rồi, có thể lắm đó." Bà Tư hồi tỉnh, nghe vậy bà lại càng sợ hơn. Phải rồi, vậy mà tôi nghĩ không ra. Hồi sáng này trước khi đi làm, con xin nó có nói là nó muốn xin nghỉ việc, mà ông cai tổng không cho. Nhất là cái thằng Bôn nó hăm dọa, nếu con xin nghỉ thì nó sẽ tới tận nhà, nó cho người khiêng đi. Tám Đối là người thẳng tính, nghe vậy thì nổi nóng liền. Nó là con ông chủ, chứ có phải là ông trời đâu, mà muốn làm gì đó thì làm. Mà con xin nó làm ăn công, chứ đâu phải nó đi ở đợ, có mượn nợ nhà của nó đâu. Chị Thái Tư bừa quay mặt đi chỗ khác, rồi nhẹ thở dài. Nè, chị Tư ráng khỏe lại đi, rồi còn tới nhà cai tổng tài để kiếm con xin. Vụ này xem ra có bộ lành ít dữ nhiều rồi. Tất cả đều lo lắng cho số phận của Sinh. Cô gái mới có 17 tuổi, tuy làm công ở đợ nhưng nhan sắc thì hơn người. Tuy vậy họ cũng chẳng làm gì hơn ngoài việc than vắng thở dài, bởi nhà cai tổng tài có thế lực nhất ở trong cái vùng này. Họ lại ở ác, không ai bằng, mà xưa nay làng này chưa ai dám tố cáo hay dám ra mặt mà phản đối. Chỉ vì lão ta có được một thằng con rể làm mật thám cho tay, nó có súng, có quyền bắt người thủ tiêu mà không ai dám chống đối. Bà Tư nghĩ quẩn trí, chỉ biết kêu trời. Trời ơi, làm sao cứu con tôi đây? Bà gượng đứng dậy, tiện tay chụp cây mát vót ở vách nhà đưa lên cổ, khiến mọi người đều hốt hoảng. Đừng, đừng chị Tư! Tư Bường cũng tỉnh người, ông ta chồm tới giật cây mát trong tay của vợ. Bà có chết thì hãy cho tôi một dao trước đi. Trời ơi! Ông áo não gục xuống. Lát sau ông thều thào nói chỉ cho vợ ông nghe mà thôi. Tội là ở nơi tôi. Hôm qua tôi bảo con xin tới nhà ông cai tổng để mượn tiền. Bà Tư la lên. Sao ông lại làm cái chuyện đó? Vậy là ông đem cái con mồi cho con sói lang nó ăn rồi. Ông ơi là ông! Tư Bừng gục mặt trong lòng bàn tay. Chỉ bởi tiền nợ bên hai tỉnh đã quá hạn lâu rồi, mình không trả thì tới mùa này người ta đâu có cho lấy lúa, rồi có đâu tiền mà mua thuốc trị bệnh cho bà. Bà Tư gào lên. Ông cứ để cho tôi chết đi, chứ đâu mà đem con mình dâng cho hùm beo như vậy. Trời ơi, con gái của tôi! Bà như điên lên, chụp vội cây mát lần nữa rồi chạy bay ra ngoài. Tám Đối lao theo rồi ngăn lại. Không có được đâu chị Tư, chuyện gì cũng phải từ từ rồi tính. Chị mà tới đó sinh sự thì chưa làm được gì ai thì đã bị đám đầu trâu mặt ngựa đó nó sát hại chị rồi. Tôi chết cũng được, miễn tôi phải cứu được con của tôi. Tám Đối phải giải thích thêm. Cứu con xin thì tôi và bà con đây đều muốn làm như vậy, nhưng mình thế cô sức yếu, lại không bằng chứng gì cả, thì làm sao mà xông vào nhà người ta được. Chị chi bằng mình nhờ chị Ba Trầu ở đây. Bà Ba Trầu sốt sắng. Thôi để tôi lo cho. Tôi trước đây ở hầu hạ mụ cai tổng, nay tuy tôi nghỉ rồi nhưng lâu lâu tôi cũng có ghé thăm. Tôi đem tặng mụ ta trầu cao, là món mà mụ ta rất là mê. Sẵn tôi vừa hái một mớ trầu tươi cao ngon, lát nữa tôi sẽ giả giờ đem tới và tôi làm bộ ở chơi lâu lâu, tiện thể tôi dò la coi cái thằng Bôn nó có ở nhà hay không. Nó mà có ở nhà tức là nó đang làm cái chuyện mờ ám gì đó. Bà Tư nghe lời nhưng vẫn nói thêm. Nếu con xin mà có chuyện gì thì tôi thề tôi sẽ ăn thua đủ với chúng nó. Bà Ba Trầu về nhà lấy theo một giỏ trầu cao tươi, và ngay trưa hôm đó bà qua nhà của cai tổng tài. Mụ cai chữ nghĩa không đầy lá mít nhưng rất khoái nghe chuyện Tàu như thuyết đường Tây Du Ký do người khác đọc. Khi bà Ba Trầu bước vào thì mụ ngẩng lên rồi hỏi: đưa nào tới giờ này vậy bay? Ba Trầu vốn đã quen tính mụ ta nên liền tiến đến. Dạ, biết giờ ghiền trầu của bà nên kịp thời Ba Trầu này có mặt. Còn Tám Ni đang đọc đến hồi gây cấn, phải ngừng lại để cho bà chủ nói chuyện. Nếu gặp ai khác mà cắt ngang như vậy, á là sẽ bị la cho một trận. Nhưng bà Trầu thì khác, hôm nay mụ cai có ý đợi không riêng gì Trầu với Cao Tươi, mà lại còn là một chuyện khác nữa. Nên bà ta bật ngồi dậy, xua tay đuổi con Ni đi ra ngoài. Mụ ta mới kêu ba Trầu lại gần. Mày lại đây tao hỏi cái này cái coi. Mụ ta ghé sát tai đứa đầy tớ cũ của mình rồi nói rất khẽ. Mày biết gì về vợ chồng thằng Tớ Bường không? Được gãi đúng chỗ ngứa nên ba Trầu quên giữ ý, la lên xích nữa là đã lộ chuyện. Ô mày quá đúng rồi. Mụ cai ngạc nhiên. Mày nói đúng cái gì? Mày chưa nghe tao hỏi hết hả? Ba Trầu kịp sửa lại. Dạ con muốn nói là con có quen với vợ chồng đó. Bà hỏi con mừng quá vì con có thể. Tao muốn qua nhà gặp tụi nó, mày dẫn tao đi được không? Ba Trầu ngạc nhiên. Để làm gì bà? Nhà họ nghèo rớt mồng tơi, làm sao mà đủ sức để tiếp bà? Thì cứ dẫn tao đi, tao muốn nói chuyện với họ. Mà theo mày á, thì tụi nó có xứng làm xui gia nhà tao hay không? Câu hỏi làm cho ba Trầu ngơ ngác. Bà nói, mụ cai nói rõ hơn. Ý tao nói là tao muốn ngồi xui với nhà đó. Thưa bà, chắc con nhỏ xinh nó làm bà hài lòng. Mụ cai trố mắt nhìn ba Trầu. Mày nói con xinh nào? Dạ, cái con nhỏ con gái của vợ chồng Tư Bường, tức cái con nhỏ mà ở chăn dịch cho bà đó. Mụ cai như bị phỏng lửa. Mày có điên hay không hả ba Trầu? Tao thế này mà đi cưới con nhỏ chăn dịch đó hả? Thì con gái của Tư Bường chính là con nhỏ đó. Vợ chồng họ chỉ có một đứa con gái duy nhất đó mà thôi. Không phải, thằng Bôn á, nó mới vừa đưa về một đứa con gái đẹp như là tiên, nói là con gái của Tư Bường nào đó. Con nhỏ đó đâu phải là cái đứa chăn dịch. Vậy con đó nó ở đâu? Mụ cai có vẻ không hài lòng. Nó là con dâu tương lai của tao, sao mày kêu con này con nọ? Rồi mụ ngoe ngoải bỏ đi vào trong nhà. Ba Trầu quay sang mấy đứa giúp việc mới hỏi khéo. Mày bữa nay mấy đứa có thấy ai về nhà này không? Cái con nhỏ đó đó. Sáu Mi là đứa lanh lợi lắm mồm nhất ở trong nhà, đã như được khai thông mạch chảy. Chỉ mới sáng nay thôi chứ đâu phải là mấy ngày. Cậu Bôn á, cậu dẫn về một cô gái đẹp mê hồn. Lúc đầu á, cai tưởng là gái Sài Gòn, nhưng khi hỏi ra đó thì cậu Bôn nói cô ta đó là gái ở xứ này, con của Tư Bường. Bộ mấy người không biết con sinh con gái Tư Bường đứa chăn dịch ở nhà bà cai lâu nay hay sao? Sáu Mì lắc đầu. Mấy năm rồi không gặp mặt nó, nhưng không phải là không nhớ. Đằng này con nhỏ đi với cậu Bôn không phải là con xinh, bởi nó đẹp và sang trọng như là một tiểu thơ. Tôi cứ tưởng là Tư Bường còn có đứa con gái khác nữa. Ba Trầu lẩm bẩm. Kỳ vậy, không lẽ. Vừa khi ấy bà nghe có tiếng oang oang của hai Bôn. Có đứa nào ở đó, lấy cho cô xin một đôi dép coi. Ba Trầu nhìn ra ngoài sân thì thấy một cô gái mặc nguyên một bộ đồ màu vàng rực rỡ đang đi cạnh bên Bôn. Bà thốt lên. Thì ra là con xinh thật đấy mà. Bà là chỗ thân tình với nhà Tư Bường, hầu như gặp mặt xinh hàng ngày, nên bà đâu có lạ gì cái con nhỏ đó. Nhưng sao bữa nay nó lại ăn mặc diêm dúa, lại có cử chỉ thái độ không giống như cái đứa con gái chân chất thật thà của Tư Bường hồi chút một chút nào? Thấy chưa, có ai nghe lời mình? Bôn lại hét to. Đứa nào đó đã bảo lấy đôi dép cho cô xinh mang, sao mà không có đứa nào hết? Sáu Mi nhanh nhẩu lên tiếng. Dạ cậu hai để đó con đi lấy cho. Lúc này Bôn đã ẵm xinh trên tay bước vào trong phòng nơi ba Trầu và mấy người đang nói chuyện. Xinh gì ba đây nè. Thấy Xinh dương mắt nhìn mình mà không thèm chào hỏi, ba Trầu lên tiếng. Nhưng cô gái vẫn tỉnh như không, trái lại còn hỏi Bôn. Ai mà ăn nói trịch thượng vậy? Bôn có nhớ ba Trầu, nhưng anh ta muốn lấy vai người đẹp nên quát lớn. Cái bà nhà quê này là ai vậy? Ba Trầu đáp ngay. Tôi là ba Trầu. Đây nè cậu hai. Lúc trước nhiều năm tôi ở đây hầu hạ cho bà. Ai cho bà vào đây mà ăn nói linh tinh như vậy? Đi ra ngoài. Cô gái còn bò thêm: nhà anh sang trọng vậy á, mà cho mấy cái bà già trầu quê mồ giàu chi cho mất giá trị. Nếu bà ấy là người làm á thì đuổi cổ đi. Bất ngờ quá đổi, ba trầu tức nghẹn tới cổ bà run run. Xin mày, mày! Bồn quát lên một tiếng: đuổi cổ bà này đi ra mau, tụi bay đâu? Mấy tài vốn bám theo bồn đã được cà phê thuốc lá, lúc nào cũng có mặt ở gần đó. Hai tên bước tới hất hàm bảo: bà già kia đi ra chưa? Tên đó là Sáu Thẹo, vốn ở sát nhà bà, nên bà trầu quắt mắt nhìn hắn: mày hỗn với tao hả Thẹo? Nhưng Sáu Thẹo không màng tới bà, hắn bước tới xốc ngang bà, cùng với cái tên kia kéo lê bà đi ra ngoài. Bà trầu la lên ầm ĩ: mày ăn cơm thừa cá cặn của hắn phải không Thẹo? Cái đồ côn đồ! Trước sự việc đó, xin cứ vẫn bình thản. Bà trầu tức lắm, nhưng đã bị Sáu Thẹo bụng miệng nên không còn la lối được nữa. Mãi khi ra tới ngoài, bất ngờ bà nghe Thẹo nói khẽ: dì ba đi về đi, chọc giận cái thằng điên đó là nó bắn gì chết mà không ai dám can gì đâu. Thẹo mày! Thẹo lại nói nhanh: cả nhà nó đang điên, dì đi về đi. Bà trầu vẫn cố nhìn xin và nói: còn con xin, còn đó nó cũng điên, dì mặc kệ nó đi. Bà trầu chẳng còn cách nào hơn, nên tần ngần một lúc rồi mới chịu bỏ đi. Bà đi thẳng về nhà vợ chồng Tư Bường, vừa tức vừa kể lại mọi việc. Tư Bường đang mệt mà nghe bà ba trầu kể chuyện, ông cũng phải bật dậy: cô nói sao, con xin của tôi? Chú bị mệt nên ho một tràng dài rồi thều thào: Nó làm sao? Không phải là nó nữa, nó nhìn tôi như là nhìn người lạ. Bà Tư tỉnh nãy giờ, nhưng do không còn sức nên bà chỉ im lặng lắng nghe. Tới đây bà cũng như ông, không còn chịu đựng được nổi nên lên tiếng: con gái tôi chưa bao giờ mà như vậy cả, chắc nó bị. Bà trầu phải nói rõ hơn: chính cái thằng Sáu Thẹo á, nó nói cả nhà bên đó đều bị điên hết rồi, cả con xin nữa. Nhưng có đúng là họ bắt cóc con xin của tôi hay không? Thì tôi chạm mặt nó thì đúng là nó, nhưng chẳng hiểu sao nó ăn mặc như là gái thành thị, mà thái độ thì sất sượt, chẳng khác gì đám con nhà giàu hay là cái bọn gái làng chơi. Bà Tư la lên: nè, chị không được nói về con tôi như vậy. Nhưng bà ba trầu vẫn nói: tôi nhìn ánh mắt của nó, tôi thấy nó khác thường lắm. Có thể là bị ép buộc, hoặc là nó bị quỷ ám, hay ma hóp hồn nó hay sao đó. Bà Tư hốt hoảng: trời ơi, còn gì con tôi? Bà trầu hỏi: nếu bây giờ bên đó đó quà tính hỏi cưới con xin cho thằng Hai Bôn, thì chị có chịu hay không? Không, không đời nào. Nhưng chú Tư thì lại nói: người ta có lòng thì cũng tốt, nhất là bây giờ mình biết được nó đang an toàn và còn thay đổi đời nữa. Bà Tư la lên: tôi biết tính con gái của tôi, nó không bao giờ mà chịu sống trong cái nhà đó đâu. Bà trầu bàn thêm: theo tôi thì trong cái vụ này không chỉ biết bên nhà cai tổng tài muốn, mà hình như con xin nó cũng thuận nữa. Biết đâu chuyện nó biến mất khỏi trại chăn dịch là do chính nó. Một lần nữa bà Tư lại gào lên: không phải, con gái tôi nó bị hại. Có thể là... Bà định nói nữa nhưng bất chợt hai mắt bà trợn trừng, người bà run lên vì cơn lạnh phát ra đột ngột. Bà quá uất ức nên bất kể tình trạng sức khỏe của mình, đã lao ra ngoài cửa, miệng thì cứ gào đến tên con. Bà cũng không ngờ người nhà của cai tổng lại hết sức dễ dãi, không hạch hỏi lôi thôi gì. Khi bà xưng tên mình ra, họ còn mở cửa cho vào trong một cách nhanh chóng. Chỉ có khi bà lên tiếng hỏi xin ở đâu thì mọi người chỉ nhìn nhau mà không đáp. Bà phải hỏi lớn tiếng mấy lượt nữa thì mới có tiếng ai đó nói từ trong vọng ra: bà cứ cho bà ta vào gặp đi. Vậy là bà gặp được con trong căn phòng kín, chẳng một ai chứng kiến, Họ gặp nhau khoảng hơn nửa giờ, chẳng hiểu là đã nói với nhau những gì. Nhưng khi trở ra thì bà Tư như là người mất hồn. Bà chết lên chết xuống bởi thái độ của con. Khi gặp bà, Sinh đã chẳng những không nhìn má, còn lớn tiếng xua đuổi. Mà không phải đuổi xua xua, cô còn tỏ ra sợ hãi khi nhìn thấy mẹ mình. Bà Tư đau khổ tột cùng. Bà bước ra khỏi nhà cai tổng tài mà bước đi không muốn nổi. Bà không tin sự thể lại như thế. Bởi vậy gần một giờ sau đó, bà đi mà chẳng biết là mình đi đâu. Nè cô, có ai đó gọi. Bà Tư cũng chẳng buồn ngoái lại nhìn. Đến khi có một bàn tay của người chạm vào vai mình, lúc ấy bà mới dừng bước. Giọng một ông cụ hiền từ, sắc mặt xanh, bước đi loạn choạng thế này, chẳng phải là người sắp chết ư? Bà Tư chợt phá lên cười. Chết thì chết, chứ còn sống làm gì nữa? Làm cách nào để cho tôi chết đi? Ông lão rõ ràng không phải là người làng này. Bằng chứng là ông ta đã nhìn bà Tư hoàn toàn xa lạ. Và ngược lại, bà Tư bường cũng dửng dưng trước ông ta. Bà nói bà muốn tìm cái chết. Ông có không? Ông cho tôi đi. Bà Tư vừa dứt lời thì đột nhiên bước nhanh tới như có ai đẩy đi. Giọng ông lão vẫn bám theo phía sau. Được, bà sẽ được toại nguyện ngay thôi. Một lát sau bỗng trước mắt hiện ra một căn chòi chăn vịt, khiến bà Tư hoàn hồn. Bà mới ngơ ngác. Ủa, sao tôi lại ở đây? Ông lão vẫn một giọng trầm tĩnh. Thì có phải bà nói bà muốn chết không? Lúc này bà Tư đã tỉnh táo hẳn. Bà nhớ ra mọi chuyện. Con gái của tôi, Sinh ơi! Ông lão đứng ngoài cửa bảo bà. Bà bước vào mà gặp con gái bà đi. Bà Tư reo lên. Đâu, con tôi đâu? Bà biết mình mất con là ở cái chỗ nào không? Chỉ tay vào chòi bà đáp ngay. Ở trong này. Vậy sao mà không vào đó mà tìm nó? Lời ông vừa dứt thì bà Tư đã bị ai đó xô ngã nhào vào trong. Người bà đè lên một vật mà chạm phải, bà đã kêu lên. Bộ đồ của con tôi. Ông lão lại lên tiếng. Đâu chỉ là bộ quần áo. Khi ấy bỗng bà Tư la lớn lên. Con xin. Lúc đầu chỉ là bộ quần áo, nhưng sau lời của ông lão, bà Tư cảm giác là mình đang ôm cả thân thể của ai đó. Người mẹ đã nuôi con mình từ lúc lọt lòng cho đến nay, nó đã hơn 17 tuổi, thì làm sao mà bà lầm được cái thân thể của nó với ai khác được? Mặc dù lúc ấy trong chòi vịt không có chút ánh sáng nào. Xin, ông lão chậm rãi nói, nó chết rồi. Bà có muốn đi theo nó đó thì cứ nằm xuống đó, lát nữa sẽ được toại nguyện. Ông dứt lời thì im bặt. Tưởng ông chờ mình trả lời nên bà Tư mới lên tiếng. Tôi sẽ chết theo con của tôi. Nói xong bà nằm xuống ngay bên cạnh con mình. Tay bà sờ sang chỗ lỗ mũi. Và một lần nữa bà lại hét lên. Trời ơi, không còn hơi thở nơi Sinh có nghĩa là. Ông ơi, cứu con tôi. Bà gào lên rát cổ họng mà chẳng nghe ông lão trả lời nữa. Bởi khi ông ta đã đi mất rồi. Ông ơi, con ơi. Bà liệm đi. Lúc tỉnh lại thì mặt trời bên ngoài đã khá cao. Chợt nghe có ai nói chuyện gần đó, bà Tư mới kêu lớn. Có ai ngoài đó làm ơn giúp con của tôi? Mấy người đi cấy lúa nghe kêu thì bậu lại ở cái chỗ chòi vịt nhìn vào. Họ ngạc nhiên khi thấy bà Tư nằm trong đó, hai tay đang ôm cứng cái bộ quần áo. Một người mới hỏi, ủa bà Tư sao bà lại ngủ ở trong đó? Bộ được cai tổng mướn làm thay cho con Sinh hay sao? Nghe hỏi bà Tư mới hoàn hồn và nhìn lại vật mình đang ôm ở trong tay. Bà kinh hãi kêu lên, con tôi đâu? Bãi Lý là người ở gần nhà cai tổng tài, có nghe thoáng qua chuyện của Sinh nên lên tiếng. Thì nó đang ở nhà bà cai tổng, sao mà dì ra đây lại tìm? Bà Tư xua tay lìa lịa, không phải, đừng nói bậy. Bỗng người thứ hai cùng đi với Bãi Lý mới lên tiếng. Bộ mấy bà không hay chuyện gì sao? Sáng nay người ta phát hiện ông cai tổng bị giết chết, rồi có lính đang làm ồn ào ở ngoài đó. Bảy Lý kinh ngạc. Sáng nay tôi đi sớm nên đâu có để ý. Mà ai giết ông ta vậy? Thì con hai Sinh con của Tư Bự. Bà Tư đang nằm vội bật dậy. Lại nói bậy nữa rồi, con gái tôi nó đang nằm ngủ với tôi ở đây kia mà. Bà vừa nói vừa đưa tay sờ soạn, khi cầm bộ quần áo lên thì lại la lớn: Ai, ai bắt con tôi đi đâu rồi? Lúc này trời sáng nên có thể nhìn khắp chòi, không sót một chỗ nào, chẳng hề có dấu vết gì của Sinh. Bà Tư lại càng hốt hoảng: Nó đâu rồi? Người kia đáp: Nghe nói giết chết ông cai tổng là nó bỏ trốn đi biệt. Chắc là giờ này làng lính đang tới nhà bà để lục soát. Sao bà còn ở đây? Bộ bà tính trốn hả? Bà Tư phớt lời lời nói của người kia. Bà cứ tìm kiếm hoài tung tích của con mình. Đến khi chợt nghe ra chuyện người nọ, bà lại thảng thốt kêu lên: Bà nói con Sinh nó giết ai? Khi nghe rõ lại, bà vùng chạy ra ngoài. Bảy Lý mới nói với theo: Dì chạy về nhà đi, người ta đang đi tìm để bắt con Sinh đó. Như là người bị mộng du, bà Tư cứ nhắm hướng nhà mình. Nhưng khi chạy tới nơi mà cũng không nhớ quẹo vào đâu, phải có người mới kêu lớn: Dì Tư, nhà của dì đây mà. Khi bà vào nhà thì quả là có Hương Quảng Lân và cả chục người lính đang vây quanh ngôi nhà. Họ vừa thấy bà đã la lên: Bà giấu con Sinh ở đâu? Bất ngờ bà hỏi ngược lại: Mấy người bắt con tôi đem đi đâu? Hương Quảng Lân quát lớn: Cái con mẹ già mồm, tôi hỏi bà giấu con nhỏ giết người đó ở đâu? Không khai báo thì khi về nhà làng bị kẹp hai bàn tay nát nhừ thì cũng phải khai ra mà thôi. Ông Tư nãy bị hạch nổi nãy giờ, bị lu mấy cái thôi của Hương Quảng Lân nên sợ sệt nói vọng ra: Bà biết nó ở đâu thì chỉ đi, kẻo họ đánh chết bà bây giờ. Làm sao mà bà biết? Bởi vậy sau đó bọn lính lệ đã trói gô cả hai ông bà già bệnh tật lại, khiêng như khiêng một con heo đem về nhà làng. Ở đó chẳng cần hỏi han gì thêm, Hương Quảng Lân đã cho nhốt hai người vào hai cái nhà kho bích bùn nóng như lò nung. Suốt ngày hôm đó, chỉ một lần vào buổi chiều, họ đưa vào hai tô cơm với hai miếng cá khô nguội ngắt. Quá đói nên ông Tư còn ráng gặm được vài miếng, còn bà thì tuyệt nhiên, bà đã không ăn mà còn gào khóc, chửi bới om sòm. Mà thật ra cũng vô ích thôi, bởi nhà làng giờ đó không còn ai làm việc. Chỉ có một anh Hương Tuần lo việc trật tự, nhưng biết được hai tội phạm là người già, chẳng sợ họ bỏ trốn nên anh ta cũng bỏ về mà ngủ với vợ. Nửa đêm, trong lúc chập chờn, bỗng bà Tư nghe tiếng ai đó nói rất khẽ ở bên tai: Má ơi, má đưa tay ra đây, con sẽ đưa má cái này. Rõ ràng là giọng của hai Sinh. Bà Tư mừng rơn như bắt được vàng: Con hả Sinh? Trời ơi, cứu ba má ra với con. Con không thể nào vào trong đó được, nhưng con sẽ chờ ba má ở khúc sông lớn vào rạng sáng hôm sau. Họ sẽ đưa ba má tới đó. Bà Tư hốt hoảng: Họ đưa đi đâu? Giọng Sinh nhỏ hơn lúc nãy, chứng tỏ là cô ta đang lùi lại. Giải lên tỉnh: Má cứ cầm lấy cái vật con mới đưa và giấu cho kỹ, đừng để cho họ thấy. Họ sắp tới rồi, con chào ba má. Quả nhiên sau đó chừng 15 phút thì cả lũ làng lính kéo tới. Có một giọng oan oan của hai bên, anh ta mới quát: Sao chưa đưa tụi nó đi ra, còn đợi gì nữa? Có tiếng dạ của Hương Quảng Lân, tên này tuổi đáng cha chút của bôn, vậy mà lại răm rắp nghe lời và còn lễ phép nói: Cậu hai cứ về nghỉ đi, chuyện này để tôi lo cho. Bôn vẫn lớn nói: Tôi phải đích thân tính cái vụ này mới được, phải trước tiên thủ tiêu hai cái con khỉ già này, rồi sau đó truy lùng cái con quỷ cái kia cho bằng được. Dạ, tụi này sẽ làm ngay, tôi đã cho đón các ngã đường sông đường bộ, nó chẳng còn chạy đâu được nữa đâu. Vậy sao mà cả ngày rồi vẫn chưa bắt được nó? Hương Quảng Lân ấp úng: Dạ, việc này. Bồn hét lên: Ngày mai lên gặp thằng Ba thì mấy ông liệu mà giữ cái đầu. Ba Dữ là anh rể của hắn, tài mật thám nổi tiếng là ác nhân, giết người không gớm tai. Chỉ cần dọa tên hắn ra thì cả lũ đều sợ xanh cả mặt. Hương Quảng Lân mới riêu riếu: Dạ, cậu hai yên tâm đi, cậu hai cứ về nhà mà nghỉ, tụi này sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Khi chúng mở cửa nhà kho ra thì thì thấy hai vợ chồng Tư Bường nằm thẳng cẳng, có lẽ vì kiệt sức hoặc cũng có thể do quá sợ hãi. Quảng Lân mới hét thuộc hạ: "Khiên tụi nó ném xuống cái xuồng mau lên." Vợ chồng Tư Bường như hai cái xác chết nên dẫu bị khiên cũng chẳng kêu la gì. Tuy vậy Bôn vẫn căn dặn: "Tụi bay lấy cái nùi dẻ nhét thêm vào trong miệng chúng, phòng khi hành xử chúng nó la hét lên là lôi thôi." Đích thân Hương Quảng lấy hai cái nùi dẻ nhét vào trong miệng của hai nạn nhân. Chỉ mấy phút sau thì cuộc áp giải bắt đầu. Ban đêm đường sông vắng vẻ nên việc chở hai phạm nhân đã bị bịt miệng diễn ra một cách êm xuôi. 10 phút sau thì ra tới ngã ba sông lớn. Quảng Lân nháy mắt cho hai tên thuộc hạ. Bọn này hiểu ý nên chúng đứa chụp hai tay, đứa nắm hai chân của ông Tư, rồi nhất loạt ném ông xuống dòng sông đang chảy xiết. Rồi tới phiên bà Tư cũng thế. Chỉ trong vòng chưa đầy một phút, bọn ác nhân đã giải quyết xong hai con người vô tội. Dòng sông đêm vẫn cuồng nộ chảy xiết, có lẽ đưa hai con người lương thiện kia đi rất xa khi trời sáng. Nhưng cả bọn chưa kịp quay xuống xuồng thì chợt một tên đứng đầu mũi la lên: "Ai nắm chân tao vậy? Ai?" Hắn ta chưa dứt lời thì đã nghe ùng một cái, cả thân thể hắn đã ngã nhào xuống nước. Hương Quảng Lân hốt hoảng la lớn: "Đưa dầm cho tao nắm cái, mau lên!" Tên đứng gần vội đưa máy dầm xuống nước, và tới lượt hắn cũng bị nhào theo luôn. Đoán là có điều chẳng ổn, Hương Quảng Lân vội hò hét mấy tên còn lại: "Tụi bay mau bơi xuồng vào bờ, mau lên!" Hắn còn đang la hét thì tới phiên chân trái của hắn bị một bàn tay của ai từ dưới nước thò lên nắm chặt và kéo mạnh xuống. Sau Hương Quảng còn lại hai tên nữa. Chúng hốt hoảng bơi xuồng nhanh vào trong bờ, nhưng khi xuồng còn cách bờ hơn một chục thước thì chiếc xuồng bỗng lật ngang và chẳng còn thấy tên nào bò lên. Dòng sông hình như cháy mạnh hơn, cuồng nổ hơn, và trong phút chốc có một cơn gió mạnh thổi lên, rồi một tràng cười mang dại vang lên, bay theo gió đi rất xa. Người tỉnh lại đầu tiên là bà Tư Bường. Nhìn sang thấy chồng mình còn nằm đó, bà hốt hoảng kêu lên: "Chúng tôi chết hay sống?" Một giọng người già cất lên: "Bà đâu có sợ chết phải không? Vậy thì bà đã tỏi nguyện rồi." Nghe giọng quen quen, bà Tư nhìn lại và vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là ông lão ở chòi dịch hôm trước. "Ông, sao ông lại ở đây? Còn con tôi đâu?" Bà chỉ nghĩ đến con mà không cần sự sống chết của chồng. Ông ta đã chết để cho bà sống đó. Bà Tư gào lên: "Tôi muốn chết theo con của tôi mà thôi." Bà đưa tay sờ lên mũi ông chồng và yên tâm biết là ông còn thở. Nhìn quanh lần nữa, bất chợt bà nhận ra một đứa con gái đứng quay lưng lại. Nó mặc bộ đồ mà vừa nhìn là bà đã nhận ra ngay: "Đứa này, nó là con Sinh của tôi." Cô gái quay lại, quả nhiên đó là Sinh mà bà Tư đã gặp ở nhà cai tổng tài. Bà mừng quýnh: "Nó đây mà, Sinh ơi!" Bà lao tới thì gặp ngay sự ngăn cản của ông lão. Bà chạm vào nó là cả bà và nó đều chết hết. Bà nhận ra rồi phải không? Nhưng nó không hề là con của bà. Bà Tư không chịu nổi cách nói của ông lão nên la lớn: "Hãy để cho con tôi, nó được nhìn mẹ nó. Xin con hãy lên tiếng đi con." Nhưng một lần nữa giống như bữa trước, cô gái lắc đầu: "Bà đâu phải là má của tôi." Rồi cô ta bước thẳng vào nhà trong. Bà Tư gọi với theo: "Con hai, má đây mà." Bà định bước theo nhưng chân vấp phải một cái vật gì đó, bà ngã chuối xuống phía trước. Nhìn lại bà hốt hoảng: "Ai, ai nằm đây?" Ông lão giờ mới cất giọng nghiêm túc: "Bà thấy rồi đó, đứa con gái kia nó không phải là con của bà. Nó làm xong việc mà con gái bà muốn nhờ nó làm, còn giờ thì nó đã chết." Chưa hiểu sự tình nên bà Tư kêu lên: "Không được, để con tôi phải chết." Bà nhìn kỹ lại xem đó có phải con gái bà đây không. Lúc này bà Tư mới nhìn xuống xác người nằm ở dưới chân, rõ ràng đó là Sinh. "Trời ơi, con tôi!" Ông lão thở dài: "Nếu vợ chồng bà không nhờ vật trong túi áo kia thì đã chết khi bị chúng nó xô xuống dòng sông rồi. bà xem nó còn hay không. Lúc này bà Tư mới chợt nhớ ra, bà chụp tay lên túi áo và reo lên: Nó còn ở đây. Bà tiện tay móc ra, và sau khi mở lớp khăn vải gói, bà không khỏi sững sờ, bởi đó là cái mặt dây chuyền hình Phật làm bằng vỏ gáo dừa mà chính tay bà đã làm cho con đeo khi nó lên 3 tuổi. Nhà người ta giàu có mua cho con dây chuyền vàng chuyền bạc, còn bà chỉ có thể cho con đeo cái thứ như thế này. Nhưng lạ là từ khi đeo cái vật này, Sinh nó lại rất thích và nó không hề để rời ra. Và kỳ diệu thay, có lần do lao mình vướng khăn đứt sợi dây làm tượng Phật rơi ra, thế là Sinh nó bệnh suốt mấy ngày. Từ đó nó không bao giờ dám để cái mặt dây chuyền ấy nó xa mình. Vậy mà giọng ông lão như một lời giải thích: cô ấy buộc phải lột cái tượng Phật ra, trong khi biết làm vậy có thể sẽ không còn giữ được thân xác cho đến khi gặp lại cha mẹ. Nhưng vì sự an nguy của ông bà nên cô ấy phải mạo hiểm. Cũng may Phật trời còn thương nên giờ đây. Ông nói tới đó thì vội đứng lên dọn bỏ đi. Thì bà Tư gọi giật lại: tôi phải làm sao với con tôi đây? Ông lão nhẹ thở dài: tôi cũng chỉ là người làm giúp cho cháu nó. Chuyện duy nhất là báo tin và đưa cô ấy tới bên ông bà. Còn những gì tiếp theo thì tôi không có quyền biết. Cũng như cô gái lúc nãy, cô ấy chỉ giúp cô Sinh làm xong việc rồi trở lại với cái kiếp riêng của mình. Chúng tôi đã hết nhiệm vụ nên xin phép ông bà cho tôi đi. Ông nói dứt lời thì như một làn khói biến mất. Ôm sát con mình, bà Tư gào lên: con ơi, Sinh ơi! Ông Tư cũng đã tỉnh. Ông bật dậy khi nhìn thấy xác con mình. Ông kêu thét lên: bà ơi, con tôi! Bà Tư ngạc nhiên: ông nói vậy là sao? Giọng ông trầm xuống: bà nhớ cái đứa con Sinh đôi với con Sinh ngày trước hay không? Bà Tư giật mình: nó ra đời chỉ được hơn 1 tháng thì bị người ta ăn cắp nó mất. Nó là con đẹp, tên do chính tôi đặt ra mà. Thật ra nó không có bị bắt cóc. Nó đã... Bà Tư như bị điện giật, bà sửng sốt nhìn ông: chứ hiện giờ nó ở đâu mà sao từ nào đến giờ ông không nói cho tôi biết? Ông gần như suy sụp: chỉ vì tôi hối hận. Ông đã làm gì nó? Bây giờ nó ở đâu? Chính tôi đã bán nó cho người ta. Trời đánh cũng không làm cho bà Tư choáng váng. Bà nghe cái tin này, bà run lẩy bẩy: trời ơi, ông ơi là ông Tư Bường ơi! Bà lạnh cả người, trong khi chồng bà cứ vẫn run run mà kể: bà có nhớ cái ngày đó tôi nợ nần quá nhiều tôi do tôi cờ bạc hay không? Chính từ đó, bà Tư rên rỉ: tôi đã biết mà. Thế nào rồi ông cũng làm cái chuyện bậy bạ, nhưng tôi đâu có ngờ. Ông Tư chừng như đã hối hận tột cùng nên giọng ông đầy nước mắt: tôi bán con cho một người không có con. Tội thì có tội, nhưng cũng giải quyết được thực tế lúc đó. Bởi bà nghĩ coi, với cái nghèo rớt mồng tơi như vợ chồng mình lúc ấy thì làm sao mà nuôi nổi một lúc 2 đứa con. Chỉ có điều là tội ác của tôi không dừng lại ở đó. Đầu năm nay, khi nợ lúa của mình với 2 tửng đã quá hạn trả đã lâu, nếu không trả thì có thể bị người ta thưa ở tù rụt xương. Nên tôi đã... Bà lại run giọng hỏi: Ông đã làm cái gì? Thì ông không dám nói thẳng mà phải ngập ngừng một lúc. Ông cài tổng gặp tôi nhân chuyến ông ta đi thăm đồng, và cũng xui cho con hai. Chợt hiểu, bà gào lên: Ông cũng bán con Sinh luôn cho nhà đó à? Ông Tư ôm mặt khóc nức nở: tôi không có bán, mà họ ép tôi phải bán. Trời ơi! Giọng ông ta vẫn đều đều: con Sinh nó ở chăn dịch cho nhà đó từ lâu, nhưng cai tổng tài không hề gặp nó. Cho nên bữa đó vừa trông thấy nó, lão ta đã sáng con mắt lên, rung giọng hỏi tôi là con nhà ai. Sau khi tôi nói là con của mình thì lão ta vỗ vào vai của tôi rồi bảo: nếu mày chịu cho con nhỏ đó về hầu hạ tao thì tao trả giùm mày cái món nợ lúa của 2 tửng. Lúc đầu tôi không chịu, nhưng sau đó nghĩ con gái mình dẫu sao đã là thân ở đợ rồi, thì ở chăn dịch với ở đợ phục vụ cho nhà họ thì có khác cái gì đâu. Vậy là tôi đã chịu, nhưng dặn con xin là không được nói cho bà biết. Vẫn cứ ngày ngày ra cái chòi dịch rồi lén tới nhà cai tổng mà làm việc. Chẳng ngờ cai tổng tài đã sinh tâm. Bà Tư hốt hoảng: ông ta đã làm gì con xin? Tôi cũng không rõ, nhưng đêm hôm đó tôi đang ngủ thì cái vong của con xin nó hiện về. Nó báo cho biết là nó đã chết dưới bàn tay thô bạo của ông cai tổng tài. Tôi sợ điếng cả hồn, chạy đi tìm nó, thì cai tổng tài giấu giếm chối tội. Sợ bà biết chuyện nên tôi chạy vội qua chỗ mà ngày trước tôi cho con đẹp. Tôi năn nỉ người ta cho tôi mượn con nhỏ đó mấy bữa. Mục đích của tôi là nhờ con nhỏ đó đóng thế vai con xin, vì hai đứa nó giống nhau như khuôn đúc, để giúp cho bà yên lòng. Nó sẽ làm được, bởi vì từ khi lớn lên con đó nó tâm thần không được bình thường, lúc thì nó tỉnh, lúc thì nó điên. Nhưng khi tôi qua tới nơi thì nghe nói con nhỏ đó đã đi đâu mất tiêu. Cho tới khi tôi nghe bà nói nó ở nhà cai tổng tài, tôi cũng chẳng hiểu là như thế nào. Bà Tư đai nghiến: ông giết con hết đứa này rồi tới đứa khác, nay ông sắp giết tới tôi nữa. Tôi sẽ chết để cho ông sống, mà ông tiếp tục lún sâu vào trong tội lỗi. Sau này có chết, ông cũng không còn mặt mũi nào mà gặp lại con cái. Bà nói xong gục xuống ôm xác của Sinh. Bỗng bà bật dậy kêu lên: Nó còn sống. Cái xác lúc nãy lạnh ngắt, bây giờ tự dưng lại có hơi ấm trở lại. Tuy nhiên nó vẫn còn bất động. Bà Tư nắm tay con lắc mạnh: tỉnh, tỉnh dậy đi con Sinh ơi. Bà gọi lạc cả giọng mà Sinh vẫn cứ trơ trơ. Chợt bà nhìn thấy trong tay con có một mảnh giấy nhỏ mà nãy giờ Sinh đã đang cầm chặt. Gỡ mảnh giấy ra, trên đó chỉ có bốn chữ mà bà Tư không đọc được, phải đưa qua cho ông. Ông coi trong này nó viết cái gì nè. Ông Tư bừng đọc nhanh và giật mình: hãy cứu em đẹp. Ông Tư buông tờ giấy xuống thất thần. Họ làm gì con nhỏ nữa rồi? Chẳng cần nghe vợ hỏi, ông phóng nhanh ra cửa. Mặc dù hai chân ông còn yếu vì bệnh tật lâu ngày, nhưng có một sức mạnh phi thường nào đó đã trợ giúp. Ông đã chạy một mạch mà không thấy mệt. Khi đến nơi thì đúng là lúc có cả chục người, trong số đó có cả hai Bôn và ba Dữ. Con và rể của cai tổng tài đang nắm đầu tóc của đẹp, vừa hét lớn: Mày giết cha tao phải không? Tiếng hét lớn đó của ba Dữ, lúc ấy trên tay nó đang lăm lăm cầm một khẩu súng lục với ngón tay đặt trong cò. Bôn thì nói thêm: nó chứ còn ai, khi tôi bước vào phòng á, tôi thấy nó vừa chạy ra, còn ba tôi thì đã gục xuống trên sàn nhà. Bà giữ lên đạn và hét lần nữa: tao hỏi lại, mày giết ba tao phải không? Đẹp vẫn im lặng với ánh mắt đang lạc thần. Hình như cô không còn ý thức được ai là người sắp sửa bắn mình, nên dẫu họng súng đã chĩa thẳng về mình mà cô vẫn xem như là không. Tên ba giữ thì không như thế. Hắn bắt đầu đưa cơn say máu lên đến cao độ, và ngón tay của hắn đã ấn vào cò súng. Đôi mắt không chớp, đoàn phát súng nổ. Nhưng viên đạn thay vì ghim vào đầu cô gái thì nó lại ghim thẳng vào một bên vai của người khác, đó là Tư Bường. Lão vừa kịp tới và cục vừa kịp lao vào che ngang trước mặt con gái, đồng thời gào lên: chính tao đã giết, chính tao. Lão đau đớn bởi viên đạn nhưng vẫn cố che cho con. Tên bà giữ như một con thú đang vồ mồi mà bị chặn ngang nên hắn hét to: cái thằng này là ai? Bồn đứng cạnh đó vội lên tiếng: thằng này là ba của con nhỏ này, chính nó đã giết ba. Tư Bường cố nói thật lớn: chính tao đã giết tên háo sắc đó. Một phát súng thứ hai nổ vang và Tư Bường đã gục xuống, trong lúc cô gái hoảng loạn gào lên và chạy đi. Ba giữ sau khi nổ hai phát súng đã hạ được người thì có vẻ thỏa mãn: được rồi, chỉ cần hạ được cái kẻ giết ba vậy là xong. Hắn ra lệnh cho thuộc hạ rút lui, không truy đuổi theo cái cô gái đó. Trong khi đó, Bôn thì đứng yên lặng một lúc, rồi anh ta bước theo hướng đẹp vừa chạy. Quả nhiên, chỉ vài trăm bước chân thì hắn đã gặp cô gái đã nằm gục trên một bụi cây. Đứng nhìn cô gái một lúc, bằng một động tác nhẹ nhàng, hắn đỡ cô ta dậy âu yếm. Tội nghiệp cho cưng quá. Thật tình, từ lúc được cha hứa giao cho riêng con nhỏ này, tuy thấy là cô ta khờ khạo, nhưng sắc đẹp mặn mà của cô đã hốt hồn anh ta từ phút đó. Kế đó xảy ra vụ cha mình bị giết, cả nhà ai cũng đổ vay cho cô ta giết người. Lòng của Bôn hoang mang, cho đến lúc nãy khi nghe Tư Bường nhận là ông ta đã giết, thì Bôn lại thở vào nhẹ nhõm. Anh tự hỏi, sao mình không lấy cô gái này làm vợ? Thứ nhất, khó tìm được nhan sắc nào mà qua nổi cái cô gái hoa đồng cỏ nội này. Thứ hai, anh ta ăn chơi nhiều, gặp và lấy không biết bao nhiêu là gái làm chơi, gái làm tiền, và cả những đứa con gái ham tiền, chanh chua đanh đá, rồi cũng thấy chán. Cái anh ta cần lúc này là mẫu người con gái như thế này. Không cần suy nghĩ gì thêm, Bồn bế sóc đẹp lên tay và quyết định đưa về nhà. Bà cai tổng tuy là khó chịu, nhưng sau khi nghe Bồn nói là và ba dữ đã tường thuật chuyện Tư Bường nhận mình là thủ phạm rồi, thì ba dữ trừng trị, thì bà cũng nguôi giận. Bà chỉ nói với Bồn: muốn cưới nó thì tao cũng cho, nhưng không được làm đám cưới, và cũng không được cho nó có cái mối liên hệ với cái nhà Tư Bường. Bồn đồng ý. Anh ta nói riêng với mẹ: con này là đứa con song sinh, ở đợi với cái đứa chăn dịch nhà mình. Mà con nghe nói, anh ta hạ thấp giọng nói chỉ đủ cho mẹ mình nghe, con nghe nói chính ba đã hại chết cái con nhỏ chăn dịch kia rồi. Cho nên, bà cai tổng lắc đầu ngai ngán: tao còn lạ gì cái tính của ông ấy. Nhưng mà thôi, mọi việc thì cũng đã xong hết rồi. Họ chấp nhận cho đẹp ở lại như trước đó mấy ngày. Lạ một điều là kể từ khi chứng kiến cảnh ông Tư bị bắn chết, hình như cô ta đã thay đổi. Cô ta đã tỉnh lại, không còn bị điên khùng như trước đây. Tuy chấp nhận ở lại nhà đó, nhưng cô ta suốt ngày không nói chuyện với ai, cũng không nhắc gì tới chuyện riêng tư, nhất là chuyện nhà của Tư Bường. Hầu như cô gái ấy không có chút gì ở trong đầu. Bi kịch nhà Tư Bường là bi kịch lớn, nhưng ở vào thời mà cái ác luôn ngự trị và lộng hành, bởi những kẻ có quyền thế thuộc cường hào ác bá nông thôn, thì việc dù lớn đến mấy rồi cũng sẽ chìm xuống qua mau. Sau khi Tư Bường chết thì mấy bữa sau bà Tư cũng chết theo, do quá đau buồn kiệt sức. Bà cũng có thể nói là bà đã đi theo con gái thương yêu nhất của mình là Hai Sinh. Hôm đó, sau hơn một đêm ôm xác Sinh gào khóc, sáng hôm sau người ta thấy bà Tư nằm chết bên cạnh xác của con và chồng. Chẳng biết ai đã đem xác ông Tư về đây từ lúc nào và đặt nằm song song với vợ. Chẳng còn ai trong nhà để chứng kiến cái việc diễn ra sau đó. Bởi khi người hàng xóm thương tình đem chôn xác họ thì chỉ nhìn thấy có xác vợ chồng Tư Bường, còn xác của Sinh thì chẳng thấy đâu cả. Mặc dù khi chết bà Tư vẫn ôm xác con trong lòng. Chỗ cái xác Hai Sinh vẫn nằm, vẫn còn lại một bộ quần áo của cô. Và nếu ai nhìn kỹ thì thấy ở dưới đất còn có một tượng Phật làm bằng gáo dừa. Chính cái tượng đó đã làm nên điều kỳ diệu sau này. Sau đêm chôn xác vừa xong, ngôi nhà của ông bà Tư chẳng còn một ai, vậy mà vẫn sáng đèn. Lúc đầu những người quanh xóm tưởng đèn cũ còn lại, nên họ nghĩ khi nó cháy hết dầu thì tự động nó sẽ tắt. Nào ngờ sang đêm hôm sau đèn cũng còn cháy, và nhiều đêm sau nữa ánh sáng đó vẫn còn ở trong ngôi nhà bỏ hoang. Người ta mới đồn ngôi nhà đó đã có ma. Việc Bôn lấy vợ và ở nhà không đi lăng nhăng nữa đã là một việc lạ. Nhưng còn lạ hơn nữa là anh ta tự dưng đâm ra hiền lành, không hung hăng như trước nữa. Chính bà cai tổng cũng phải ngạc nhiên: nè, mày sao vậy hả Bôn? Bộ con nhỏ đó nó hốt hồn mày hả? Bôn không giải thích, nhưng rõ ràng là anh ta đã thay đổi lớn. Đẹp tuy là không đanh đá dữ dằn, nhưng ánh mắt của cô ta lúc nào cũng như có thần có lửa, khiến chẳng riêng gì Bôn mà ngay cả bà cai tổng vốn tối ngày cái miệng không ngớt la người này mắng chửi người kia mà còn phải e dè, ít khi dám nhìn vào mắt của con dâu. Một lần bà hỏi riêng Bôn: "Còn đó nó có cái gì hấp dẫn đâu mà mày mê nó dữ vậy?" Câu hỏi đó thường thì Bôn chỉ ậm ừ hoặc trả lời chiếu lệ, nhưng lần này anh ta sừng sộ lại mẹ mình: "Con không muốn má có ý nghĩ về cô ấy như vậy." Bà cai ngạc nhiên: "Mày dám ăn nói với tao vậy hả Bôn?" Bôn tỉnh bơ: "Vợ con thì để con lo, má cứ lo chuyện riêng của mình đi. Má con cũng cho, mà con cũng cho má biết, từ nay con sẽ dọn ra căn phố ở ngoài chợ con ở. Con cũng quản lý luôn cái dãy phố cho mướn ngoài đó và cái nhà máy bánh kẹo. Má đừng có bận tâm tới những thứ đó nữa." Bà cai lồng lộn lên: "Mày dám vậy hả Bôn? Cha mày mới nằm xuống có mấy bữa mà mày đã..." Bà út nghẹn đến nghẹn cả họng, trong lúc Bôn vẫn điềm nhiên: "Lâu nay con chỉ lo ăn chơi, không có tính tới chuyện quản lý tài sản. Bây giờ đã đến lúc con trực tiếp lo cho tương lai của mình." "Mày..." Bà có bệnh tim nên mỗi khi bà giận lên là làm cho bà bị mệt. Bôn cũng không lại gì, nhưng anh ta vẫn thản nhiên bỏ đi, trong khi mẹ mình gục xuống nơi đó thở hơi lên. Cũng may có mấy đứa hầu đỡ bà vào phòng cấp cứu. Bà ngất đi có lẽ cũng khá lâu. Đến khi tỉnh lại thì vô cùng ngạc nhiên khi thấy có một cô gái đang ngồi cạnh bên giường. Một cô gái lạ. "Cô là ai mà sao vào đây?" Bà cai định gọi mấy đứa ở để hỏi thì cô gái kia đã lên tiếng: "Bà đừng hỏi, con là Sáu Na, được cậu Hai mướn về để phục vụ cho bà." Bà cai còn chưa hết giận thằng con nên sẵn giọng: "Nó còn muốn cho tôi chết chứ yêu thương gì mà chăm sóc." Nhưng cô gái đã khéo léo nói: "Bà đừng lo, con trai mê vợ trẻ thì có gì là lạ, chừng vài tháng nữa thì chán thôi, nhất là khi chị ta đã có bầu, treo mỏ thì cậu Hai sẽ quay về nhà thôi. Tôi còn cầu cho nó đi luôn cho đỡ chứng mắt. Mà con vợ nó nữa, cái thứ bơ vơ mới được cưng yêu mà đã xúi chồng ra riêng rồi, bất kể cả đạo lý con dâu." Cô gái tên Sáu Na có vẻ sành tâm lý: "Trẻ lòng non dạ mà bà, ai bảo bà cưới cho cậu Hai làm chi, bây giờ thì phải chịu." Bà cai xí một tiếng lớn: "Ai mà cưới cái đồ đó?" Sáu Na tỏ ra sành chuyện: "Hồi mấy tuần trước chính bà đã tuyên bố bà muốn qua nhà cô ta để hỏi cưới cho cậu Hai kia mà." Chợt giật mình, bà cai hỏi lại: "Thế cô ở đâu mà rành chuyện dữ vậy?" "Chẳng riêng gì con, mà người ở cái xứ này ai mà không biết. Bà muốn làm xui gia với nhà Tư Bường, bây giờ thì bà đã được toại nguyện rồi, sao bà lại..." Bà cai chặn ngang: "Cô không biết rõ thì đừng xen vào chuyện nhà tôi." Nàng ta vẫn nói: "Con chỉ muốn giúp bà thôi. Hiện nay cậu Hai đã dẫn vợ ra riêng, còn cô ba thì đã theo chồng ở Sài Gòn. Vậy nếu không ai chăm sóc thì liệu bà có chống chọi nổi với bệnh tim ngày càng nặng của bà hay không? Có phải hiện nay mỗi khi mà giận lên bà lại bị mệt, có phải vậy không? Và còn nữa, nửa đêm bà thường hay khó thở, nếu không có người đỡ bà dậy thì bà có thể chết luôn trong giấc ngủ." Thấy cô nói đúng hết những bệnh của người mình thì bà cai lại càng kinh ngạc: "Sao cô lại biết?" Sáu Na nhẹ giọng: "Thật ra trước khi được cậu Hai mướn, con đã tìm hiểu về cái nhà này, về bà. Lúc đầu thì con từ chối bởi con ngại ông cai và cậu Hai, nhưng giờ đây cả hai người đó đều không còn ở trong nhà, cho nên con mới..." Thật ra trong lòng bà cai lúc này đang hụt hẫng, sau khi thằng con trai duy nhất dám tách ra ở riêng khi cha nó vừa chết đang làm cho bà đau đớn. Bởi vậy cô gái này xuất hiện thật là đúng lúc. Bà không ngần ngại mới nói: "Dẫu chưa biết lai lịch của cô, nhưng nếu cô thật lòng thì tôi cần cô giúp đỡ." Cô gái nhanh nhậu: "Con sẽ làm hết sức mình để bà hài lòng, nhưng tốt nhất bà đừng để con gặp cậu Hai, con sợ." "Được rồi, tôi sẽ không cho nó biết. Mà con yên tâm đi, nó đã ra chợ ở rồi, nó không có về nữa đâu." Sự thân thiện nhanh chóng đó chính bà cai tổng cũng không ngờ. bà cảm thấy gần gũi và tin tưởng cô ta. Đêm đó bà còn gợi ý: hay là con ngủ lại trong phòng này với ta, như con biết đó, bệnh của ta lâu lâu cứ nửa đêm là phát lên. Ông ấy còn sống tuy không giúp được gì, nhưng trong những lúc như vậy cũng khiến cho ta yên tâm. Bà tha thiết quá nên Sáu Na mới nhận lời. Tuy nhiên cô nói: cái tật của con khi ngủ là hay nghiến răng, tôi e là bà không có ngủ được. Vậy bà cho phép con ngủ ở gian phòng bên, ở bên trong kia kìa, con thấy có một cánh cửa nó ăn thông qua. Bà cai tổng giật mình: thật ra đó là phòng chứa tiền, mỗi khi thu tiền lúa ruộng về, mọi thứ đều dồn vào trong đó. Tuy lúc này tiền đã được vào cái tủ sắt khóa cẩn thận, nhưng người ngoài làm sao mà vào đó ngủ được. Bà mới hơi ngần ngại: cái phòng đó thật ra... Bà chưa nói dứt lời thì Sáu Na đã nói ngay: cũng không sao, thôi để con bắt ghế, con nằm ở ngoài cửa con ngủ, khi nào mà bà cần gì thì con sẽ có mặt ngay. Sau mấy giây phút suy nghĩ, bà cai mới quyết định: mà cũng không sao, thôi con cứ vào đó mà ngủ. Chỉ có điều là phòng đã cất đồ riêng nên có hơi chật và không có cửa sổ, e con ngủ nó hơi bị bí. Na hí hận: con ngủ cực quen rồi nên có được căn phòng ấy là tốt lắm. Thấy Na không đem theo quần áo chi cả, bà mới ái ngại: rồi làm sao con có đồ để thay? Bà bảo mấy đứa ở sang phòng của Bôn tìm được hai bộ đồ ngủ rất mới đem về. Bà ngắm nghía rồi nói: có thể cái thằng Bôn nó mới mua cho con vợ nó, vậy thôi con cứ lấy mặt tạm đi, rồi mai ra chợ sắm một số đồ mới. Sáu Na mặc vào và thật bất ngờ, bộ đồ ngủ vừa y chẳng khác nào là quần áo của mình. Bà cai cũng ngạc nhiên: vậy ra con vợ với thằng con với vợ thằng Bôn nó cùng cỡ với nhau. Mấy đứa ở khác thấy cô gái lạ được trọng dụng ngay thì có ý so bì, họ mới bàn với nhau: không khéo mai mốt bà chủ sẽ cưới luôn cái cô này cho cậu hai dữ lắm à. Nhờ có Na ngủ với bà cai nên đêm hôm đó đám tôi tớ khác được yên giấc, chẳng phải bị gọi giật dậy lúc nửa đêm như trước đây nữa. Mà bà cai cũng vậy, bà ngủ một giấc ngon lành mãi đến gần 9 giờ sáng hôm sau. Việc đầu tiên của bà cai là gọi Sáu Na: mày dậy chưa hả Sáu? Chẳng nghe đáp, đích thân bà cai phải bước vào phòng nhỏ và bà há hốc mồm lên, điếng cả hồn khi nhìn thấy một xác người treo lơ lửng giữa phòng. Bớ! Bà chỉ kêu được đúng một tiếng rồi chết, đứng chết lặng. Phải khá lâu sau bà mới ráng bò lê ra ngoài, vừa ú ớ la lên. Lúc đó tôi tớ mới bâu lại và nhìn kỹ thì có người thẳng thốt kêu lên: con hai sinh đây mà. Bà cai kinh hãi: sao? Sao nó lại ở đây? Một đứa giúp việc rành chuyện thì nó bị mất tích từ trước khi mà ba má nó chết. Mọi người có kiếm nó tứ tung, không ngờ nó lại ở đây. Mà sao nó lại... Bà cai tổng vẫn chưa tin: vậy còn con Sáu đâu? Sáu nào? Đây là con Sinh, con của Tư Bừ, cái con nhỏ chăn vịt. Bà cai nhớ lại chuyện đêm qua, bà vẫn quả quyết: nó đòi ngủ trong phòng đó, lúc nửa đêm nó còn ra đây đỡ tao nữa mà. Chợt nghĩ tới cái két sắt trong phòng, bà hối hả chạy vào. Nhưng khi nhìn thấy cái xác còn đó thì bà dội ra, bà giục một đứa làm công: mày chạy vào coi cái tủ sắt của tao nó có bị gì không. Đứa ở chạy vào nhìn rồi hốt hoảng kêu lên: cái cửa tủ bị mở tung ra bà ơi. Trời ơi! Bà cai hét lên và bất kể sợ sệt, bà tung cửa phòng chạy vào và đứng khựng lại trước cái tủ sắt đựng tiền bạc nữ trang, giờ chỉ còn là cái tủ trống không. Và chẳng hiểu sao lúc ấy khá đông người lạ mặt xuất hiện. Một người lại dõng dạc nói: chúng tôi nhận được lời tố cáo ở đây có xảy ra án mạng, vậy mọi người hãy bước ra để chúng tôi khám hiện trường. Bà cai đã ngất liệm. Dù ba giữ có thế lực nhưng người đứng ra điều tra nội vụ lại là đối thủ cạnh tranh quyền lực trực tiếp của anh ta, nên vụ việc không thể xếp lại theo như yêu cầu của ba giữ. Bà cai là người bị bắt giữ đầu tiên, sau đó tới hai Bôn. Ánh Nguyệt con gái bà cai phải về nhà mà lo quản lý, chị ta giống y như tính của mẹ, đanh đá hung ác, nên xưa nay không được ai ưa. Và dù có sợ oai của ba dữ, nhưng lần này mọi người đều tỏ ra mặt. Họ bảo nhỏ với nhau: để coi cái con quỷ cái này nó làm sao trong cái vụ này, tôi vái cho. Cái xác của Sinh đúng ra phải được quàng lại vài hôm để chờ điều tra, nhưng chỉ đến chiều hôm đó thì nó bốc mùi thúi không sao chịu nổi, nên Ánh Nguyệt yêu cầu phải cho chôn ngay. Thế là nhà chức trách phải chấp nhận cho chôn trên một cái mảnh vườn sau nhà, để nếu cần thì có thể bốc mộ lên để khám nghiệm lại. Xác chôn chưa đầy 24 giờ thì phải được bốc lên theo yêu cầu của pháp y, bởi người ta nhận được lời tố cáo là hai Sinh đã chết là do bị bức tử sau khi bị cưỡng hiếp. Kết quả kiểm tra đã minh chứng cho được điều đó. Mà trong nhà cai tổng tài lúc xảy ra án mạng, đâu có ai là đàn ông ngoài hai Bôn. Chứ dù Bôn chối tội nói rằng mình dẫn vợ mới cưới về sống ở ngôi nhà ngoài chợ, nhưng khi gọi cô đẹp ra đối chứng thì chẳng tìm thấy cô nàng đâu cả. Do vậy, nhân viên điều tra đã kết luận Bôn đã dụ dỗ cưỡng bức nạn nhân, rồi với sự tiếp tay của mẹ đã đem xác vào phòng riêng ngụy tạo cảnh treo cổ tự tử. Chi tiết bà Cai cung cấp thêm về một cô gái tên là Sáu Na vào giúp việc lại càng thấy bà ta đã nói dối, bởi chẳng tìm thấy một chứng cớ nào về sự hiện diện của một người như thế. Hội đủ các yếu tố lại, việc nhóm điều tra kết luận hai thủ phạm chính là Bôn và bà Cai tổng được sự đồng tình cao, nhưng cũng bất lợi cho nhà Cai tổng tài chưa dừng lại ở nơi đó. Sáng hôm sau, nửa bỗng một sự bất ngờ, người ta bắt gặp Ánh Nguyệt đang cầm đuốc đào ngôi mộ mới chôn của hai Sinh. Hỏi tại làm sao thì Nguyệt quát mắt lên, nói khiến ai cũng sửng sốt: phải diệt nó tận gốc, tôi phải thiêu nó ra thành tro mới hải dạ. Dĩ nhiên là nàng cũng bị bắt giữ luôn. Như vậy là nhà Cai tổng tài cho đến lúc toàn bộ đã vào hết trong tù, người còn lại duy nhất bên ngoài chỉ là chàng rể. Ba dữ thường khi hét la như lửa, bỗng dưng lại xếp vó co càng. Ai hỏi gì về vụ việc thì anh ta cứ lắc đầu và đáp gọn: tôi không có biết. Nhưng anh ta nghĩ mình đứng ngoài cuộc vụ này. Tuy nhiên đối thủ của anh ta là một tay hiểm ác gấp bội. Anh ta đã cố môi ra chuyện ba dữ bắn chết Tư Bường mà không có một bằng chứng nào. Do vậy cuối cùng ba dữ cũng bị cách chức nặng và bị bắt giam về cái tội giết người. Đó là luật trời chăng? Một tháng sau, diễn biến quá đột ngột đến nỗi những người quen biết với gia đình Cai tổng tài ai cũng không thể ngờ được. Cái tin cả mấy người nhà Cai tổng một lúc giam trong khám đã chết gần như cùng một lúc đã làm rúng động thiên hạ. Bà Cai, Bôn và vợ chồng Ánh Nguyệt đều bị giam riêng 4 phòng khác nhau của khám lớn. Đến lúc nửa đêm hôm đó, bạn tù phát hiện là cả 4 người đều tự treo cổ và chết từ lúc nào rồi. Một dòng họ nổi tiếng, những con người giàu nức đố đổ vách, một thời thì lại chết một cách lạ thường, hầu như bị xóa sổ khỏi thế gian, mà nay không để chút hoài nghi nào trong thiên hạ. Điều này như là và rồi cũng phôi pha trong tâm trí mọi người. Chỉ bởi đơn giản những con người ấy khi sống đã gây quá nhiều tai tiếng, tội ác ngập đầu, âu cũng là luật đời, gieo gì sẽ gặt quả nấy. Vào một ngày cuối thu, tại ngôi nhà của vợ chồng Tư Bường, nhà vốn đã vắng chủ từ lâu khi chủ nhà chết, bỗng có sự xuất hiện một người. Người đó là Đẹp, cô gái song sinh với hai Sinh, người mà giờ đây trên danh nghĩa là kẻ duy nhất còn lại của dòng họ Cai tổng tài để quản lý số tài sản khổng lồ của họ. Cô nàng trở về nhà thật lặng lẽ, hầu như chẳng một ai hay biết. Cô đốt hương lên bàn thờ cha mẹ do chính cô mang vật dụng về tạo dựng nên và khấn rất tôn kính: con bất hiếu Nguyễn Thị Sinh, mà cha mẹ vẫn thường gọi là con hai, con hai Sinh xin cúi đầu tạ tội cùng vong linh cha mẹ. Chính vì con mà cha mẹ phải mạng vong, và cũng chính vì con mà đứa em song sinh của con cũng phải mất mạng để con được ẩn trong cái lớp của nó để tiếp tục mà sống. Mạng con giờ đây là của ba người. Đúng ra con không được quyền nhận, nhưng số trời như vậy con đành phải làm theo. Cô khấn xong thì một người nữa xuất hiện, đó là ông lão mà cha mẹ cô đã gặp trước khi chết. Ông lặng lẽ lại trước bàn thờ rồi quay sang cô gái: "Ta thay mặt người được cha con giao, đã nuôi con khôn lớn từ khi người ấy qua đời. Ta cũng không biết sự thể ra sao, chỉ làm theo những gì lương tâm mình mách bảo. Ta cũng không hề biết chuyện đã làm vừa rồi, chẳng hiểu ta đã góp một phần nào vào cái chết của cha mẹ con hay không, khi chính ta đã tới và đã dẫn dắt họ đi." Cô gái chặn ngang lời ông: "Ông không hề có lỗi trong vụ này, mọi thứ là do con, do hai sinh này khiến ông như vậy. Chính ông đã giúp cho con một phần trong việc báo oán. Nếu không có ông thì chưa chắc ngày nay mọi việc như được như vậy. Một lần nữa con cảm ơn và xin ông nhận cho một lại này." Cô sụp lại rồi vái bông lên cha mẹ mình: "Thưa ba má, ông lão này tuy với con không cùng chung máu mủ, nhưng ông ta đã thương con, nuôi dưỡng con khôn lớn, nên con kêu ông bằng ông ngoại, và con xem ông như ông ngoại ruột của mình. Ông không còn ai là thân nhân, do vậy từ nay ông sẽ ở đây cùng hữu hỷ với ba má, và nhờ ông mà con đỡ tủi thân trong những ngày sắp tới." Cũng từ đó trong ngôi nhà lá rách nát của vợ chồng Tư Bường có hai người mới tới ở. Mới nhưng họ cũng không lạ gì với chồng sớm, mà trái lại họ được mọi người rất yêu thương. Thấy đẹp quá giống chị mình nên mọi người đều gọi là cô xinh. Cô chỉ cười và nói: "Thì con chính là xinh, nhưng từ nay con thích được gọi bằng cái thứ hơn, cứ gọi con là con hai." Người ta lại gọi một cách trìu mến hơn: "Nàng hai."